Sóng thần phương Nam tạp bỉ khâu. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 8 ngày 20 tiếng 35 phút xa cách. Vì gia dịch luôn hiểu chuyện, nhẫn nại, mệt mỏi vì công việc, lo lắng không dứt tất cả đều được Triệu Cạnh thấy rõ. Những ngày này, khi gọi điện, Vì gia dịch thường xuyên mất tập trung, mắt luôn nhìn chằm chằm vào Triệu Cạnh trong màn hình. Có lẽ vì việc xa cách lâu ngày đã khiến anh cảm thấy bất an. Để chăm sóc cảm xúc của Vi gia dịch, Triệu Cạnh cố gắng thu xếp lại lịch trình, điều chỉnh thứ tự điểm đến. Cuối cùng thành công dừng lại một đêm ở thành phố nơi Vi gia dịch làm việc hôm nay. Từ khi có sự tiếp xúc gần gũi hơn, Triệu Cạnh càng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của gia đình. Biết đến cảm giác lưu luyến và thuộc về. Hơn nữa, nếu còn không gặp, chính anh cũng khó lòng chịu nổi. Vì gia dịch mỗi tối gọi video với anh đều mặc rất ít. Còn về cuộc khủng hoảng chống độc quyền trong sự nghiệp, tạm thời vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Triệu Cạnh. Thực tế, việc có tồn tại tình trạng độc quyền hay không là vấn đề mà mọi công ty giữ vị trí thống lĩnh thị trường đều phải đối mặt. Nên Triệu Cạnh không phải là không có chuẩn bị. Anh đã thể hiện thiện chí lớn nhất, sẵn sàng điều chỉnh hoạt động kinh doanh, cũng sẵn lòng nộp phạt, thái độ tích cực, vì vậy cuộc đàm phán với cơ quan quản lý diễn ra khá suôn sẻ. Ít nhất cũng có một nửa cơ hội để hoàn tất hòa giải trong thời gian gia hạn. Tránh được cuộc điều tra chính thức, trong khoảng trống giữa các cuộc đàm phán, Triệu Cạnh cũng đi thăm hỏi các khách hàng chính và nhà đầu tư. Giải thích rõ tình hình trước, cũng thành công giành được sự tin tưởng. Mẹ của Triệu Cảnh cũng có cái nhìn khác về anh. Bà gọi điện cho anh, khen rằng anh trở nên điềm tĩnh, còn nói bà cứ nghĩ anh sẽ xử lý theo cách quyết liệt hơn. Triệu Cảnh đồng ý với nhận định của bà. Nếu là trước đây, có lẽ đúng là như vậy, dù có thể dự đoán được những tổn thất nặng nề có thể xảy ra. Nhưng Triệu Cạnh vẫn không phải là người sẵn lòng nhận lỗi. Nhưng thời thế đã thay đổi. Triệu Cạnh rất rõ ràng rằng mình đã thay đổi một cách vô thức. Trở thành một người đàn ông chín chắn hơn. Nhất là sau đêm đó, mỗi khi nghĩ đến nụ hôn đầy lưu luyến của Vi gia dịch và vòng tay mềm mại, Triệu Cạnh lại có cảm giác bình yên, khiến anh giữ được sự tỉnh táo trong những đêm làm việc khuya. Như thể không bao giờ cảm thấy mệt mỏi nữa. Cũng muốn làm thật tốt, vì có người đang chờ anh. Không nên để Vi gia dịch lo lắng. Vì vậy, dường như mọi cố chấp trước đây đều nhanh chóng bị loại bỏ. Như thể từ trước đến nay đều không đáng kể. Ngoài ra, Triệu Cạnh có thể nhận thấy Vi gia dịch thiếu cảm giác an toàn. Điều đó thể hiện rõ ràng qua những chi tiết trong sự gần gũi của họ. Ví dụ, Vi gia dịch chủ động nhiều hơn khi có tiếp xúc thể xác so với khi thể hiện tình cảm với anh. Nếu truy tìm nguyên nhân từ góc độ tâm lý học, có lẽ liên quan đến quá trình trưởng thành của Vi gia dịch. Điều này cần có thời gian và sự gắn bó để giải quyết. Triệu Cạnh đã nhận lấy trách nhiệm, vượt qua muôn vàn khó khăn. Tối qua thông qua video đã dò ra được số phòng của Vi gia dịch. Hôm nay cuối cùng đã đứng trước cửa phòng anh gõ cửa. Chỉ để dành cho anh một bất ngờ. So với bất ngờ, có lẽ là một cú sốc. Vi gia dịch cầm điện thoại, đứng trước sạp hàng. Trên đó là túi mua sắm chứa nhẫn và dây chuyền. Gần như không biết phải làm sao. Ngẩn người 2 giây, anh nhanh chóng nhét túi vào tủ quần áo. Lấy một chiếc áo choàng tắm che lại. Đóng kỹ cửa tủ. Sau đó vội vàng đến cửa, nhớ đến lời dạy của Triệu Cạnh, khóa chốt cửa trước khi mở, nhìn anh qua khe cửa. Triệu Cạnh hạ điện thoại xuống, nhìn khóa chốt ngăn giữa hai người, đánh giá, có tiến bộ, anh nói gì em cũng nhớ rất kỹ. Vi gia dịch kéo cửa, đùa cợt khoe công với anh, mỗi lần vào cửa là khóa ngay. Triệu Cạnh nhướng mày, Vi gia dịch. Em thực sự muốn lừa anh à? lần sau động tác khóa nên nhẹ hơn một chút. Mặt Vi Gia Dịch hiện tại đã được luyện cho dày dặn. Bị vạch trần cũng chẳng buồn xin lỗi, làm như không có gì xảy ra, đóng cửa lại rồi mở khóa cho Triệu Cảnh vào. Hỏi, sao anh lại có thời gian qua đây? Có phải rất vội không? Cũng ổn, Triệu Cảnh xoay tay khóa cửa, không nói thêm gì, đẩy Vi Gia Dịch vào góc sảnh vào, cúi đầu hôn anh, không để anh nói thêm lời nào. Hai người gặp nhau ít, xa nhau nhiều, Vi Gia Dịch nhìn thấy Triệu Cảnh đều qua video, có khi điện thoại để trên bàn, chỉ thấy được cằm anh, thường không nhớ nổi dáng người anh thế nào. Anh dùng bóng tối và hơi nóng bao bọc lấy Vi Gia Dịch. Không thấy gì ngoài căn phòng, hơi thở nóng như lửa. Triệu Cảnh chỉ khóa cửa, không tắt đèn, may mà sảnh vào vốn đã tối. Trong phòng rõ ràng còn rất nhiều chỗ trống. Triệu Cảnh lại cố tình dồn Vi Gia Dịch vào bên cửa. Mạnh mẽ khiến Vi Gia Dịch không còn chỗ nào để đi. Lưng tựa vào tường góc phòng, quần áo cũng rơi đầy đất. Sau khi cơn thở đê, ốc ổn định lại, Vi Gia Dịch nằm trên ngực Triệu Cảnh, nghe nhịp tim nhanh của anh. Có lẽ vì quá mệt, hoặc vì quá ca, sau khi tinh thần thả lỏng, Vi Gia Dịch vô tình ngủ quên một lúc. Khi tỉnh lại Triệu Cảnh đã không còn bên cạnh. Anh nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Ban đầu, Vi Gia Dịch nhìn trần nhà ngẩn ngơ, không kiềm được đưa tay ra, sờ chỗ Triệu Cảnh đã nằm qua, luôn nghi ngờ rằng mình vừa có một giấc mơ không thể chia sẻ với ai. Nhưng nếu là mơ, Vi Gia Dịch nghĩ, có phải hơi quá đáng không? Chẳng lẽ tận sâu trong xương cốt anh lại đen tối đến vậy? Mặt hơi nóng, bất chợt nhớ đến chiếc nhẫn giấu đi. Vi Gia Dịch giật mình, gần như bật dậy, chạy đến tủ quần áo mở cửa. May mà Triệu Cảnh lấy đi chiếc áo choàng tắm đang treo. Chiếc còn lại vẫn như vô tình rơi xuống, che trên túi mua sắm. Tính cách ưa sạch sẽ và tự lập của Triệu Cảnh đã giúp Vi Gia Dịch giữ được bí mật. Vi Gia Dịch cũng không biết mình có cảm giác gì. Vừa thấy may mắn, lại thấy khó khăn, cảm giác rằng dù mua món đồ đôi gì, dường như cũng không xứng với Triệu Cảnh, cũng không đủ đắt, nếu như bản thân cũng là người giàu có thì tốt rồi. Có thể thoải mái mua mọi thứ, dù chỉ là móc khóa nhỏ, cũng có thể tự tin treo lên đồ của Triệu Cảnh. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Vi Gia Dịch nhận ra mình lại suy nghĩ vẩn vơ rất lâu. Lo lắng nhìn quanh một lượt, lấy túi mua sắm ra, nhét vào sau rèm cửa, dùng ghế nằm trong phòng che lại. Anh mặc áo choàng tắm, ngồi trên giường. Không lâu sau, Triệu Cảnh bước ra, thấy anh ngồi đó, Triệu Cảnh lập tức hỏi, sao lại tỉnh rồi? Vi Gia Dịch lắc đầu, cười với anh, rồi cũng đi vào phòng tắm. Anh tắm rửa xong, mơ hồ hy vọng những dấu vết lần này Triệu Cảnh để lại trên người mình có thể giữ được lâu hơn. Mở cửa phòng tắm ra, Triệu Cảnh lại đang gọi điện thoại. Đầu dây bên kia chắc là một nhà đầu tư. Triệu Cảnh giải thích tình hình cho người đó, nhưng giống như đang trò chuyện tán gẫu, giọng điệu thoải mái. Vi Gia Dịch nhận ra rằng Triệu Cảnh thực sự không phải không biết cách nói chuyện và đùa cợt. Không thể đảm bảo trước khi ký thỏa thuận hòa giải thì thông tin sẽ không bị dò gì. Triệu Cảnh vẫy tay gọi Vi Gia Dịch lại gần. Nhưng thông cáo báo chí sau khi dò gì đã chuẩn bị xong rồi. Ngày mai gặp mặt ăn cơm tôi có thể đọc thuộc lòng cho anh nghe. Cá nhân tôi thấy họ viết cũng không tệ. Vi Gia Dịch tiến lại gần. Nghe thấy tiếng nói từ đầu dây bên kia vọng ra. Tuy không nghe rõ, nhưng dường như đã bị Triệu Cảnh thuyết phục, không còn thái độ gây khó dễ nữa. Triệu Cảnh vừa trấn an mấy câu, vừa kéo tay Vi Gia Dịch, để anh ngồi lên đùi mình. Đùi của Triệu Cảnh rất khỏe, Vi Gia Dịch dựa vào vai anh, không dám phát ra tiếng động, cũng không dám ngồi quá mạnh, tưởng rằng Triệu Cảnh sẽ còn nói chuyện với nhà đầu tư thêm một lúc nữa. Vi Gia Dịch cố gắng không nhúc nhích, cúi đầu nghe giọng nói của Triệu Cảnh, tìm kiếm những kiến thức đã học được từ môn tài chính lựa chọn hồi đại học. Anh lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn, Triệu Cảnh vì anh mà tìm giáo sư học lớp nhiếp ảnh. Còn khi Vi Gia Dịch nghĩ về lớp tài chính, điều duy nhất nhớ đến là mỗi lần làm bài tập, cứ làm là lại ngủ gục trước máy tính. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Triệu Cảnh đột nhiên vội vã cúp máy, đẩy Vi Gia Dịch đang hồi tưởng khuôn mặt giáo sư xuống giường. Một hồi hỗn loạn, khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một lát, Triệu Cảnh lại ép xuống. Vi Gia Dịch thực sự không còn sức để tiếp tục, đẩy đầu anh đang vùi trong ngực mình ra, nói, Triệu Cảnh, em mệt quá rồi. Triệu Cảnh rất nghe lời trong chuyện này. Vi Gia Dịch vừa đẩy là anh lập tức không động nữa, nhưng lại thiếu nhận thức về bản thân, đè nặng lên người Vi Gia Dịch, khiến anh không thở nổi. Nghe thấy anh nói, sáng mai 6 giờ anh đi, có gì muốn nói với anh? Bây giờ em có thể nói trước. Triệu Cảnh nói với Vi Gia Dịch, anh sợ sáng mai em ngủ như lợn. Vi Gia Dịch nghe anh ăn nói ngược ngạo, vốn định cãi lại trong lòng, nhưng chợt nhớ ra Triệu Cảnh chỉ đến gặp anh một lát. Lại thấy không nỡ, ôm lấy lưng Triệu Cảnh, nói, anh muốn nghe gì? Triệu Cảnh không lên tiếng. Vi Gia Dịch đoán thử, nói với anh, Triệu Cảnh, em nhớ anh nhiều lắm. Có lẽ lời này chạm đúng lòng anh. Triệu Cảnh khẽ, một tiếng, đèn trong phòng đã tắt theo yêu cầu của Vi Gia Dịch. Nhưng không phải hoàn toàn không có ánh sáng. Vi Gia Dịch mở mắt, có thể thấy bóng của Triệu Cảnh đang áp trên người mình. Tỏ tình là việc nằm ngoài vùng an toàn của tình yêu. Nó phơi bày quá nhiều cảm xúc, khiến người yếu thế rơi vào trạng thái bị động. Nhưng trong bóng tối, Vi Gia Dịch lại nói với Triệu Cảnh, em thích anh lắm. Triệu Cảnh rời đi một chút, áp lực trên người Vi Gia Dịch giảm bớt, nhưng trong lòng lại không. Bởi vì Triệu Cảnh không đáp lại, anh cũng không biết nói tiếp thế nào mới đúng. Vừa rồi mệt mỏi quá độ, trong lòng hơi xấu hổ. Vi Gia Dịch muốn trốn tránh, mơ màng chỉ mong mình có thể mau chóng ngủ đi. Nhưng ngay lúc sắp thực hiện được thì Triệu Cảnh lên tiếng. Vi Gia Dịch, một tiếng, Triệu Cảnh nghe thấy giọng anh. Giọng điệu lập tức trở nên rất kinh ngạc. Vi Gia Dịch, sao em lại ngủ rồi? Còn dùng tay đẩy vai Vi Gia Dịch. Sao vậy? Vi Gia Dịch bị anh lay tỉnh. Giật mình, có chuyện gì sao? Em vẫn chưa nói hết lời mà. Giọng Triệu Cảnh lớn hẳn lên, mang theo sự gấp gáp như giận mà không được. Vi Gia Dịch không hiểu anh đang vội cái gì. Ngồi thẳng lên, lắc lắc đầu, cố xua tan cơn buồn ngủ vừa nãy. Hỏi, nói gì cơ? Sáng mai 6 giờ anh phải đi rồi. Triệu Cảnh nhắc nhở, hả? Vi Gia Dịch vẫn không hiểu, cũng bị Triệu Cảnh làm cho hơi lo lắng. Rốt cuộc là sao? Triệu Cảnh im lặng một lúc, nói, anh đã nhìn thấy thứ em giấu rồi. Cơn buồn ngủ còn sót lại của Vi Gia Dịch hoàn toàn biến mất. Mắt mở to, cảm thấy bóng đêm biến thành ban ngày sáng rõ, soi tỏ cảm xúc cá nhân không nơi nào che giấu. Tứ chi cũng cứng ngắc như không phải của mình. Đáng sợ hơn nữa là vì quá hiểu Triệu Cảnh, anh nhận ra rằng Triệu Cảnh rõ ràng đã có một sự hiểu lầm nghiêm trọng về món quà anh chuẩn bị. Anh biết em ngại, nhưng anh biết rồi thì không thể giả vờ không biết được. Triệu Cảnh không nhận ra sự khác thường của Vi Gia Dịch, tự nhiên nói tiếp, thực ra anh cũng đã đặt cho em rồi, nhưng vừa rồi đã bảo thư ký hủy hết đơn đặt hàng trong lúc em ngủ. Chúng ta kết hôn chỉ cần một cặp nhẫn là đủ. Tảng đá lớn trên đầu rơi xuống, Vi Gia Dịch mơ màng nhìn vào mắt Triệu Cảnh đang tỏa sáng trong bóng tối. Triệu Cảnh nói với anh đồng ý, cách chương.